Ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, trời vừa sáng, trong quán ba huyên náo đâu đâu cũng có tiếng nhạc cùng tiếng gạo ầm ĩ. Cù Đông Trần vì chiêu đãi đám người từ tỉnh ngoài đến đàm chuyện làm ăn mà đặt bàn ở quán ba dưới trướng công ty. Sau khi chờ đám người kia uống đủ rượu ôm mỹ nhân đi về phía thang máy. Cù Đông Trần lại không vội vã rời đi, mà là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Một người tiếp tục uống rượu. Hắn kỳ thực uống đã có chút say. Quản lý thấy hắn còn tiếp tục vẫy tay muốn gọi thêm Macallan. Sau khi nâng bình rượu đưa đến trên bàn liền thẳng thắn ngồi xuống rót rượu cho hắn. Hắn không dám rót nhiều. Cù Đông Trần lại nhận lấy bình rượu tự đổ đầy vào trong ly của mình. Hắn nói, tôi tự mình tới là được. Anh đi làm việc của mình đi. Rượu này có nhiều loại 12, 21, 30. Tôi chỉ lấy loại này thôi ha. Cù tổng quản lý lo lắng gọi hắn một tiếng. Hắn biết trước khi vào phòng bao Cù Đông Trần đã theo mấy người kia uống bao nhiêu. Hiện tại hắn còn muốn tiếp tục uống. Quản lý có chút lo lắng. Xem trạng thái hôm nay của Cù Đông Trần. Chân mày ngưng trọng khắp người có vẻ không có tức giận gì. Hắn biết là tâm tình không tốt. Tôi không sao. Cù Đông Trần phiền lòng mà lườm hắn một cái. Bảo hắn chớ xen vào việc của người khác. Anh đi đi, nếu lão đại đã đuổi người. Hắn tự nhiên thức thời đi ra ngoài, chỉ để thủ hạ ở lại chú ý động tĩnh bên này. Cù Đông Trần cau mày rót cho mình nửa chén rượu, sau đó ngửa đầu uống hết, chất rượu nóng bỏng mà thiêu đốt trong cổ họng, một luồng nhiệt khí thẳng tắp nhằm về đại não tràn ướt phiền mắt. Cù Đông Trần nắn nắn sống mũi, lại tiếp tục rót cho mình nửa chén. Hắn biết hắn sắp say rồi, ý thức một lúc thì mơ hồ một lúc thì tỉnh táo. Người trước mắt đều là lờ mờ, nhìn không rõ ràng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lệ Thâm bảo hắn đến đón mình. Ngón tay dừng lại trên tên Lệ Thâm vài giây, hắn đột nhiên phản ứng lại Lệ Thâm và hắn đang xích mích. Hắn buồn bực vứt di động trên bàn, tiếp tục uống rượu, trước đây không lâu cảnh tượng Lệ Thâm chỉ vào hắn mà mắng giờ khắc này lại tái diễn từng hình ảnh ở trong đầu. Hắn nhớ Lệ Thâm đem những bức hình kia nện trên mặt hắn nói với hắn những lời kia. Hắn chỉ trích mình dựa vào cái gì làm như thế. Cù Đông Trần dựa vào trên ghế salon, khóe miệng kéo ra mấy phần cười khổ. Vô luận Cù Đông Trần hắn cố gắng thế nào, làm sao phí hết tâm tư khiến Lệ Thâm vui lòng, thậm chí nằm trên giường cho hắn lần lượt làm, quay đầu nhìn lại đều như nhau. Hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được tâm Lệ Thâm. Vô luận hắn làm cái gì, đều là phí công, hắn nhớ tới ánh mắt Lệ Thâm nhìn hắn, tràn đầy thất vọng cùng phẫn hận. Hắn hận mình lừa dối, hận mình bức Hứa Dĩnh rời đi. Hắn biết Lệ Thâm kiêu ngạo, hắn không cho phép bên cạnh hắn tồn tại phản bội cùng lừa dối. Hắn cũng biết Lệ Thâm đang hối hận, đúng, hắn hiểu rất rõ Lệ Thâm. Lệ Thâm từ đầu tới cuối vẫn chưa từng buông xuống Hứa Dĩnh. Bởi vì hắn rõ ràng, cho nên hắn mới sợ như vậy, sợ Hứa Dĩnh trở về, sợ Lệ Thâm biết được chân tướng, sợ Lệ Thâm rời khỏi hắn. Cù Đông Trần thống khổ vùi mặt vào lòng bàn tay. 4 năm, hắn yêu Lệ Thâm 4 năm, Lệ Thâm chỉ biết mình lừa hắn, lại không nhìn thấy, trong phần tình cảm này hắn đã bỏ ra bao nhiêu, có phải chỉ có Hứa Dĩnh mới đáng giá khiến Lệ Thâm đau lòng. Mà Cù Đông Trần hắn, vô luận làm cái gì, ở trong mắt Lệ Thâm đều không đáng giá một đồng. Cù Đông Trần lảo đảo đứng dậy, một bước nặng một bước nhẹ đi về phía cửa quán bar. Hắn say rồi, hắn nghĩ, mình phải trở về trước khi say. Thủ hạ hắn mắt sắc, nhìn thấy bước chân hắn bất ổn liền vội vàng tiến lên muốn dìu hắn. Lại bị hắn hất ra một phen. Thần tình lạnh lùng, đừng đụng tôi, hắn nói, tôi có thể tự đi. Hắn cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước, đẩy ra cánh cửa quán bar, từng bước một đi ra ngoài. Một trận gió lạnh thổi đến chút vào khiến đại não hắn sưng lên. Mới đi không được vài bước, Cù Đông Trần liền dựa vào trên vách tường từng ngụm thở hổn hển. trong dạ dày như rời sông lấp biển, chỉ cảm thấy muốn phun. Vào lúc này, đột nhiên có người gọi tên hắn. Cù Đông Trần, người kia tựa hồ có hơi chần chờ, như là không nắm chắc được có phải hắn hay không. Do dự đi về phía hắn, lúc đến gần mới nở nụ cười một tiếng nói. Thật sự là anh, tại sao lại uống say như vậy? Lệ Thâm đâu? Người trước mặt này vận quần jean áo jacket đơn giản, tóc tai nhuộm thành một màu hạt rẻ dễ nhìn. Chính là Phiền Giang Ngôn đã lâu không gặp, y tựa hồ đi cùng với mấy bằng hữu, cũng mới vừa từ bên cạnh quán bar đi ra, nhìn thấy một người dựa trên vách tường chỉ cảm thấy quen mặt. Dừng một chút mới nhớ tới là Cù Đông Trần, y liền quay lại đi đến. Cù Đông Trần hiển nhiên là say rồi, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng đều mơ hồ, hiển nhiên đã không nhận ra người trước mắt là ai. Phiền Giang Ngôn xoa nhẹ tóc phía dưới, tự mình nói, sao lại uống nhiều như vậy? Lúc này phụ ta tới đón y đã cho xe dựng ở bên đường phố vừa nhấn còi với y. Y thấy Cù Đông Trần đã sớm không nhúc nhích, nhớ tới bọn họ lúc trước cũng coi như có chút giao tình. Huống chi Dung Cẩm Giác cùng Lệ Thâm quan hệ không tệ. Y cũng không thể cứ như vậy ném người ở đây không quản. Y vẫy tay ra hiệu trợ lý chờ một chút, y nhớ tới mình vẫn còn để lại số điện thoại của Lệ Thâm. Tiếng chuông reo trong chốc lát, đối phương tiếp lấy, có chút chần chờ hỏi. Phiền Giang Ngôn, Lệ Thâm tựa hồ không nghĩ tới Phiền Giang Ngôn muộn như vậy còn gọi điện cho hắn. Là tôi, Lệ Thâm. Phiền Giang Ngôn tuy rằng mới từ quán bar đi ra, nhưng y uống không nhiều, bởi vì ngày thứ hai còn phải vội vàng đóng phim, cho nên lúc này trái lại thấy may mắn vì mình vẫn tỉnh táo. Y nói, Cù Đông Trần hình như uống say, ngồi ở đây cũng không nhúc nhích, anh có thuận tiện tới đón hắn. Lúc nói chuyện y còn nhìn về phía Cù Đông Trần, dáng vẻ người kia tựa hồ rất khó chịu. Nhắm hai mắt như là đang cố nén cái gì, đối với tất cả xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm Lệ Thâm ở bên kia đột nhiên dừng lại vài giây. Phiền Giang Ngôn nghe được hắn tựa hồ có hơi do dự. Nghĩ sẽ không phải là cãi nhau chia tay chứ, đột nhiên có chút hối hận bản thân quản chuyện không đâu. Đang lúng túng có nên cúp điện thoại hay không, bên kia liền truyền đến âm thanh. Được, cậu nói cho tôi địa chỉ. Tôi tới đón hắn, một trận thanh âm chói tai từ xa đến gần truyền vào bên tai. Cù Đông Trần cau mày kéo lại lỗ tai, xoay người đem chăn che trên lỗ tai ngủ tiếp, tiếng cơ điện trận trận vang lên. Cù Đông Trần chịu không nổi mở mắt ra muốn mở miệng mắng người. Dừng một chút, mới phản ứng được lúc trước đang chỉnh sửa dưới lầu. Hắn hoàn toàn bị đánh thức, nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà. Đối với chuyện phát sinh tối hôm qua không có chút ấn tượng nào. Cũng không nhớ ra mình tại sao lại ngủ ở đây. Hắn dùng lòng bàn tay xoa xoa cái trán. Sau khi say rượu lại bắt đầu mơ hồ ẩn đau. Hắn chỉ nhớ rõ hắn ở quán bar một mình uống đến rất khuya. Sau đó đi ra cửa liền hoàn toàn không có ấn tượng. Ai đưa hắn về, lại đưa đến đây rồi còn mở cửa. Cù Đông Trần chợt đẩy thân thể lên. Ánh mắt lập tức có tia sáng, hắn vội vàng mang dép chạy đến phòng khách, không có ai, Lệ Thâm, hắn thử thăm dò kêu thành tiếng, đôi mắt nhìn qua khắp lượt trong nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Cách một hồi lâu, không có ai trả lời, Cù Đông Trần giật giật hầu kết, mất mát dựa vào vách tường, hắn đưa mình về nơi này, lại không lưu lại mà rời đi. Cù Đông Trần nhớ không nổi có phải là do mình uống say nhịn không được gọi điện thoại cho hắn. Hắn vội vã lật lại ghi chép cuộc trò chuyện tối hôm qua. Không có tên Lệ Thâm, đối với tối qua hắn không có bất kỳ trí nhớ nào. Thẳng thắn nằm lại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu Lệ Thâm đã rời đi, liền nói rõ hắn ngay cả mặt mình cũng không muốn gặp lại. Trong tâm Cù Đông Trần bỗng nhiên lại khôi phục loại ẩn đau mơ hồ kia. Một lát sau, chuông điện thoại di động phá vỡ yên tĩnh khắp phòng. Cù Đông Trần liếc mắt nhìn biểu hiện điện báo. Ngừng mày nhận điện thoại. Âm thanh trầm ổn bên kia truyền đến. Trần ca, tìm được A Long. Khóe miệng Cù Đông Trần không khỏi bước ra một nụ cười gằn. Hắn nói, đem người mang tới chỗ cũ. Tôi lập tức tới ngay. Từ trong ra ngoài một gian nhà xưởng bỏ đi truyền đến tiếng kêu thống khổ của nam nhân. Thủ hạ ở bên ngoài không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt toát ra ánh mắt đồng tình, Hà Long như con chó bị người mạnh mẽ nhấn trên đất. Trên người cùng trên mặt đều là máu. Cù Đông Trần từ trên cao xuống mà nhìn gã, đầy mắt đều là thất vọng. Hắn nói, Hà Long, mày chạy cái gì, dám làm dám chịu, lúc trước tao dạy mày như thế nào? Thanh âm A Long từ trong cổ họng từng chút một bước ra. Vừa mở miệng liền tràn đầy mùi máu tanh. Hắn run thanh hướng Cù Đông Trần xin tha. Trần ca, tôi sai rồi, ngài tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi thật sự biết sai rồi. Cù Đông Trần chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ngón tay nắm cầm gã để cho gã ngẩng đầu nhìn mình. Hắn hỏi, mày sai ở đâu? Hà Long không khỏi run một cái. Tôi không nên không nghe mệnh lệnh của ngài tiếp tục theo dõi Hứa Dĩnh. Còn cất giữ lại bức ảnh tôi. Lời còn chưa nói hết Cù Đông Trần đột nhiên thu chặt lực đạo trên tay. Hà Long nhất thời đau đến ngay cả lời cũng không nói ra được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu a a. Cù Đông Trần ánh mắt lạnh buốt. Hắn nói, Hà Long, sai lầm lớn nhất của mày, chính là không nên để người của Lệ Thâm tìm ra mày. Di động trong túi chợt chấn động, Cù Đông Trần cau mày liếc mắt nhìn, là điện báo của Cù Lăng Ba. Hắn có chút phiền lòng cắt đứt điện thoại, đứng lên chán ghét nhìn người trên mặt đất, dặn dò thủ hạ nói. Được rồi, giáo huấn một chút rồi thả đi, xem ở mức độ những năm này gã làm việc, tha cho gã một lần. Hà Long không ngờ Cù Đông Trần sẽ bỏ qua cho gã. Kinh ngạc đến há to miệng nhìn Cù Đông Trần, Cù Đông Trần cũng đã lau sạch sẽ vết máu dính trên tay đi ra ngoài. Có người ở bên cạnh đá hắn một cước nhắc nhở, còn không nhanh cảm tạ Trần ca. Cù Đông Trần đi ra bên ngoài, còn nghe được thanh âm A Long khàn khàn mà lặp lại nói bốn chữ cảm tạ Trần ca. Hắn phiền lòng mà nhíu mày một cái, lái xe rời khỏi. Lúc Lệ Thâm tan tầm từ đại sảnh đi ra, liền thấy ở lối vào cửa chính dừng một chiếc Lincoln quen thuộc màu đen. Hắn hơi hạ ánh mắt. Có đồng sự từ phía sau đi tới vỗ vỗ bả vai hắn. Cười hỏi hắn tại sao còn chưa đi. Lệ Thâm nở nụ cười với người kia. Nói, lập tức, hắn đi xuống cầu thang. Từng bước một đi về phía chiếc Lincoln. Cù Đông Trần đã xuống xe đứng đó chờ hắn. Lệ Thâm đứng cách hắn khoảng cách không xa. Cao mày hỏi, chuyện gì? Hắn hôm nay mặc một thân áo len liền mũ màu đen. Một cái quần thường màu cà phê, tóc tai có chút ngổn ngang mà tùy ý. Mấy ngày không gặp, Cù Đông Trần lại cảm thấy mình đã cùng hắn cách xa thời gian rất lâu. Là dạng áo hoodie kiểu này nhưng bằng len nhé. Hắn nhìn Lệ Thâm nói ngắn gọn hai chữ. Lên xe, kết quả lời vừa nói xong mới phát hiện ngữ khí có chút cứng rắn. Vội vã bổ sung tiếp. Chúng ta nói chuyện, có được không? Lệ Thâm đứng ở đó không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận khi có mấy đồng sự túm năm tụm ba đi qua chào hỏi cùng hắn. Hắn mới cau mày đáp một tiếng. Sau đó mở cửa xe ngồi lên. Cù Đông Trần lúc này mới thở ra một hơi. Cùng lên xe, xe đi trên đường cao tốc. Đi qua nơi mà hai người đều quen thuộc. Lệ Thâm nhịn không được mở cửa sổ xe thông khí. Vầng trán hơi nhíu mà nói. Nói đi, chuyện gì, nói xong tôi sẽ xuống xe ở phía trước. Cố ý quên đi ngữ khí thiếu kiên nhẫn của hắn. Cù Đông Trần cũng cùng mở cửa sổ xe, đóng máy điều hòa lại, để từng trận gió lạnh thổi vào. Hắn nhìn đường xá trước mặt thấp giọng nói. Tối hôm qua là cậu đưa tôi trở về. Lệ Thâm biết hắn sẽ hỏi chuyện này. Ừ một tiếng, giải thích. Phiền Giang Ngôn gọi điện thoại cho tôi, nói y gặp được cậu, lúc tôi đến cậu đã say đến bất tỉnh nhân sự, là chuyện trên phương diện làm ăn, bồi mấy khách hàng không cẩn thận uống qua chén. Cù Đông Trần nói tiếp, Lệ Thâm từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn hắn, yên lặng vài giây, Lệ Thâm nói, nếu như cậu chỉ hỏi chuyện này, phía dưới kia có một cái giao lộ thì dừng xe đi. Tôi còn có việc, Lệ Thâm, tôi Cù Đông Trần quay đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, hắn rất ít khi nói chuyện ấp a ấp úng. Hiện nay đối mặt với Lệ Thâm, giống như là biến thành người khác. Hắn nói, cậu biết, tôi cũng không phải muốn nói cái này. Lúc này chính là giờ cao điểm tan tầm, xe trên cao tốc cũng bị chặn đến khó chịu. Cù Đông Trần liếc mắt nhìn không tới Sa Long, cúi đầu nới lỏng đồng hồ trên cổ tay. Lệ Thâm chỉ liếc mắt nhìn, liền rời ánh mắt vì nói rằng chiếc xe đang bận, mô tả có rất nhiều xe ô tô và các phương tiện khác. Cảnh liên tục và sống động, tôi không biết tại sao cậu lại quan tâm Hứa Dĩnh như vậy. Cù Đông Trần nhìn đồng hồ mang trên tay, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tự diễu. Không có lãnh ngạo cùng quả quyết lúc trước, thậm chí mang theo một tia bi thương không dễ phát hiện. Hắn nói, tôi và cậu những năm nay, lẽ nào ở trong mắt cậu thật sự chẳng là cái thá gì sao? Lệ Thâm hô hấp đình trệ mà dừng lại vài giây. Chẳng biết vì sao, khi Cù Đông Trần nói những câu này, trong lòng hắn bỗng nhiên cũng tuôn ra đau đớn khó có thể nhận dạng. Hắn nghe thấy Cù Đông Trần nói tiếp, cậu chỉ trích tôi nhận, sau đó thì sao, cậu muốn làm gì, quay về bên cạnh Hứa Dĩnh sao? Hắn ngậm lấy một hơi ngước mắt nhìn về Lệ Thâm, nhìn thấy Lệ Thâm hơi nhíu vầng trán. Cù Đông Trần, tôi đã cho cậu cơ hội, không chỉ một lần tôi hỏi cậu, nhưng cậu đã trả lời tôi như thế nào? Lệ Thâm rốt cục quay đầu nhìn thẳng hắn, trong mắt có thất vọng, tôi quan tâm cũng không phải Hứa Dĩnh, là cậu dĩ nhiên tính kế tôi nhiều năm như vậy. Cậu biết tôi hận nhất là người khác lừa gạt, nhưng cố tình người kia lại là cậu. Cậu biết tâm tình tôi hiện tại là cái gì sao Cù Đông Trần? Tôi lại giống như một kẻ ngu ngốc. Lệ Thâm nghĩ đến những chuyện trước kia mình làm với Hứa Dĩnh. Hắn nói Hứa Dĩnh anh yêu người khác, nhưng người hắn tự nhận là yêu thương. Hắn thật vất vả minh xác tình cảm người mà mình muốn cùng nhau. Dĩ nhiên lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được hắn. Hắn hận Cù Đông Trần, đã từng có bao nhiêu yêu thích, hiện tại thì có bấy nhiêu hận. Hận hắn bài bố cuộc đời mình, hận hắn lừa dối. Lệ Thâm chỉ cảm thấy một hơi ngộp ở trong lòng không có cách nào tiêu tan. Hắn cởi đai an toàn muốn xuống xe, ở trong xe mỗi một phút, cũng làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Cù Đông Trần sốt ruột mà bắt lấy tay hắn. Lệ Thâm sử dụng lực đạo quyết tâm muốn tránh thoát. Buông tôi ra, Lệ Thâm, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi. Cù Đông Trần kéo tay hắn không cho hắn đi. Hắn thấp kém như vậy mà cầu xin Lệ Thâm, bỏ xuống tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn. Hắn biết trong lòng Lệ Thâm có bao nhiêu kiêu ngạo, cho nên hắn có thể vì Lệ Thâm cúi đầu. Hắn có thể hạ thấp mình chỉ để tác thành tâm lý kiêu ngạo của Lệ Thâm. Hắn nói, nếu như tôi không tính kế cậu và Hứa Dĩnh, đời tôi cũng sẽ không có cơ hội cùng cậu ngồi ở chỗ này. Cậu hiểu chưa, Lệ Thâm, tôi yêu cậu, thời gian 2 năm rồi đến 3 năm. Đây là lần đầu tiên Cù Đông Trần đối Lệ Thâm nói chữ yêu này. Ba chữ quan trọng như vậy, hắn vẫn luôn để trong lòng chưa từng mở miệng. Bây giờ lại dùng trường hợp như vậy nói ra, bi thương như vậy, lại bất đắc dĩ như vậy. Lệ Thâm cổ họng căng thẳng, nhưng hận trong lòng hắn làm cho hắn hiện tại không có cách nào tha thứ Cù Đông Trần. Hắn nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Xin lỗi, Cù Đông Trần, tôi không hiểu được cậu. Trong lòng lăn qua từng tầng nhiệt lưu. Thanh âm hắn mang theo một loại mệt mỏi khôn kể. Giờ khắc này ngồi ở đây, Lệ Thâm chỉ cảm thấy như là một giấc mộng. Cù Đông Trần, Hứa Dĩnh, nguyên lai từ lúc mới bắt đầu chính là sai. Nếu là sai, tại sao vẫn luôn tiếp tục sai? Cửa xe bị mở ra. Lệ Thâm xoay qua nhìn Cù Đông Trần. Đông Trần, chúng ta chia tay đi. Không khí đình trệ trong nháy mắt. Một giây sau, Cù Đông Trần mở cửa xe đuổi tới. Ngăn chặn bầu không khí ngột ngạt bên trong xe. Cảm xúc bại lộ dưới ánh mặt trời đang không ngừng ấm lên. Lệ Thâm, mẹ nó tôi không đáp ứng. Hai người đứng ở lối đi bộ. Cù Đông Trần mắt đỏ nhìn người trước mặt. Tôi không chia tay. Lệ Thâm quay đầu rời đi. Không quản Cù Đông Trần nói cái gì nữa. Hắn nghe thấy thanh âm sau lưng từng câu từng chữ truyền đến. Lệ Thâm, cậu sẽ hối hận. Bước chân dừng lại vài giây. Lệ Thâm chậm rãi quay đầu nhìn Cù Đông Trần, như là không quen biết. Hắn không ngờ vào giờ phút này, Cù Đông Trần dĩ nhiên còn đe dọa hắn. Hắn nở nụ cười, sau đó thình lình nói. Chuyện tôi hối hận nhất, chính là đáp ứng cùng với cậu. Lúc Cù Lăng Ba nhìn thấy Cù Đông Trần đi vào văn phòng không khỏi mở miệng hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt cháu sao lại kém như vậy? Cù Đông Trần ngước mắt nhìn Cù Lăng Ba đang ngồi trên ghế salon. Nhàn nhạt đáp lại, không có chuyện gì, khả năng bị cảm đi. Cù Lăng Ba đương nhiên biết được hắn là mượn cớ. Dừng một chút, hắn mới nghiêm mặt nói. Hôm nay chú qua đây, có chuyện muốn để cháu đi làm. Cù Đông Trần thoát áo khoác đặt trên ghế. Hắn đi tới ngồi đối diện Cù Lăng Ba, mạnh mẽ đánh lên tinh thần hỏi. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn từ lúc vào cửa đã phát hiện sắc mặt Cù Lăng Ba nghiêm túc dị thường. Nếu như không phải Cù Lăng Ba gọi điện bảo hắn lập tức trở về công ty, hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Hiện tại vô luận xảy ra chuyện gì, đều tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Cù Lăng Ba trầm mặc đưa cho hắn một tờ giấy. Đám hàng này chú muốn tạm thời lưu trữ, còn giúp chú tìm một chỗ. Chú, hiện tại tiếng gió khẩn, chú biết tiếng gió khẩn. Mấy ngày trước đây chú nói con chuẩn bị sẵn sàng, phòng trưng sắp thay người lãnh đạo rồi. Nhưng tình thế bây giờ tựa hồ chậm rãi đã được khống chế. Cù Lăng Ba nói, đã có biến động, chú muốn quan sát một hồi mới quyết định, cho nên chú muốn con giúp. Cù Đông Trần mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đang do dự, hắn biết đám hàng này như một trái bom hẹn giờ. Ở trong tay ai bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hiện tại Cù Lăng Ba tới tìm hắn, không thể không khiến hắn hoài nghi dụng tâm của Cù Lăng Ba. Cù Lăng Ba nhìn ra ý nghĩ của hắn, an ủi nói, con yên tâm, chú chỉ muốn con thay chú bảo quản 5 ngày, chờ chuyện của chú xong xuôi trở về, chú lập tức ra tay. Ngài muốn đi đâu, một ít chuyện riêng, chú muốn bay đến Bắc Kinh một chuyến. Cù Lăng Ba vỗ vỗ tay hắn, lời nói thành khẩn, giao cho người khác chú thật không yên lòng. Cù Lăng Ba lấy tình cảm để lay động, Cù Đông Trần cũng không tiện nói cái gì nữa. Liền gật đầu nói, được, ngài cứ việc yên tâm, con thay ngài trông chừng. Cù Lăng Ba yên tâm rời đi. Cù Đông Trần liền gọi thư ký vào an bài chút công việc xong mới ra ngoài làm chuyện Cù Lăng Ba bàn giao cho mình. Hắn mang thủ hạ cũng không nhiều, đều là tâm phúc bình thường đi cùng mình. Lúc lên xe hắn nhìn thấy Lý Văn, suy nghĩ một chút lại hỏi một câu, chuyện A Long xử lý thế nào rồi? Lý Văn từ khi Cù Đông Trần tiếp nhận chuyện của công ty sau đó vẫn đi theo bên cạnh hắn, xem như là tâm phúc đắc ý nhất của hắn. Giờ khắc này nghe thấy Cù Đông Trần hỏi như vậy liền thành thật đáp. Dạy dỗ một trận rồi cho hắn cút. Trần ca ngài hạ thủ lưu tình, tôi thấy hắn trái lại rất không cảm kích. Cù Đông Trần thờ ơ nở nụ cười một tiếng, có chút mệt mỏi dựa vào trên ghế ngồi. Tôi chỉ là ngại phiền phức, hiện tại nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Lý Văn lái xe trả lời một câu. Phải, dừng một chút, hắn lại không nhịn được hỏi. Trần ca, mấy ngày nay ngài có phải là gặp chuyện gì? Tôi thấy tinh thần ngài không được tốt. Cù Đông Trần không ngờ tới một đại nam nhân như Lý Văn lại có thể tỉ mỉ như thế. Trong lòng cảm động đồng thời cũng không khỏi có chút mất mát. Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Thâm chợt lóe lên trong đầu óc hắn. Cù Đông Trần cười khổ, nói, không có gì, có thể là giấc ngủ không quá tốt. Khí trời vốn là vạn dặm không mây, hiện nay trên lầu cao dĩ nhiên có mây đen đè xuống. Trời quang bị che khuất, trong gió có mùi vị ẩm mốc, như là sắp mưa. Cù Đông Trần mở cửa sổ thông khí, tâm tư phiêu đãng trong chốc lát, thật giống như tâm tình một mặt toàn bộ dâng lên. Hắn giờ khắc này đã không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan tới Lệ Thâm. Càng nghĩ quá rồi lại chỉ có thể nhận lấy thống khổ. Câu cuối cùng Lệ Thâm nói với hắn, hắn cười khổ một tiếng, hắn sẽ không biết, hắn nghe ở trong lòng là tư vị gì, hắn buông xuống tự tôn cùng kiêu ngạo cầu Lệ Thâm tha thứ. Cù Đông Trần cho là Lệ Thâm sẽ không thể không động dung. Nhưng không nghĩ tới, hắn so với trong tưởng tượng của mình còn tuyệt tình hơn. Cho tới nay, hắn vẫn luôn cảm thụ được thái độ Lệ Thâm như gần như xa. Hắn biết Lệ Thâm có bận tâm, có do dự, cho nên hắn chỉ sợ một ngày nào đó Lệ Thâm suy nghĩ minh bạch. Lựa chọn rời bỏ mình, nhưng hắn không nghĩ tới, ngày đó dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ Lệ Thâm đưa cho hắn, thần sắc đột nhiên trở nên thống khổ. Một giây sau, hắn trực tiếp lấy đồng hồ xuống ném vào trong ngăn xe. Nếu Lệ Thâm nói chia tay, như vậy hắn cũng sẽ không hạ thấp thân phận đi cầu hắn bất kỳ cái gì nữa. Chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm, mất thì mất đi, hắn nghĩ, không còn ái tình, hắn còn có những thứ đồ khác để đền bù, tình dục, và yêu, hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cách chương.